Sư tỷ đừng tới đây, ta thật sự không phải đồ ngốc. Chương 17, C17, báu vật cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cầm đầu đầu chọc tên là Mã Biêu, người đời hay gọi Biêu đầu chọc, gã là phân đà chủ của bang Dã Lang, thế lực bang phái tà ác lớn nhất ở thành phố Đằng Quế, phụ trách các thế lực ở khu vực quận Hoa Khê. Bình thường gã đều ra vào những nơi xa hoa truy lạc, chưa bao giờ đến quán ăn nhỏ như của Lâm Vũ Mộc ăn đồ nướng. Lần này gã hạ mình đến đây ăn đồ nướng là vì nghe một đàn em mới gia nhập bang Dã Lang nói ở đây có một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp bán đồ nướng, thế là gã đến đây để ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy. Sau khi đám người Biêu đầu chọc gọi thịt nướng và bia thì ánh mắt không ngừng nhìn Lâm Vũ Mộc đang làm thịt nướng. Sau đó những người này bắt đầu nhỏ giọng bình luận về Lâm Vũ Mộc. Mày xem gương mặt trong trắng hồng hào kia kìa, đúng là như hoa như ngọc. Đôi chân nhỏ dài thật nha, dáng người quá hoàn hảo, mỗi bộ phận đều vừa phải, đúng là báu vật cực phẩm mài. Nhìn dáng vẻ tươi ngon mọng nước của nhỏ kia, trông như nụ hoa sắp nở vậy, chắc hẳn còn non. Lúc này, tên đàn em giới thiệu Biêu đầu chọc đến đây thấy mọi người nhất trí khen ngợi Lâm Vũ Mộng liền bắt đầu tranh công với Biêu đầu chọc. Anh Biêu, em không hề lừa anh đúng không? Cô gái bán đồ nướng có phải rất đẹp không? Biệt danh của tên này là Trần Nhị Cầu, cũng là người ở gần đây, mới gia nhập bang Dã Lang không lâu. Anh ta biết Biêu đầu chọc thích chơi đùa phụ nữ, muốn lập công nên đã dẫn Biêu đầu chọc đến gặp Lâm Vũ Mộng. Ừ, quả thực rất xinh đẹp. Ở đây có một cô gái xinh đẹp như vậy, sao mày không nói sớm hả? Biêu đầu chọc chỉ có cảm giác hận không thể gặp được Lâm Vũ Mộng sớm hơn. Trước đó Trần Nhị Cầu nói với gã ở đây có một cô gái bán thịt nướng rất xinh đẹp, ban đầu gã vốn không tin. Một cô gái bán thịt nướng có thể đẹp đến mức nào chứ? Song, khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vũ Mộng, gã đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn đẹp hơn những gì Trần Nhị Cầu mô tả. Vẻ đẹp của Lâm Vũ Mộng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vẻ đẹp của cô ấy, giống như khi bạn cúi đầu bước đi, chợt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cả một lưng chừng núi đầy hoa đào rực rỡ. Lâm Vũ Mộng còn đẹp hơn những hot girl mạng kiều. Biêu đầu chọc đã từng gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng đều là hạng phấn son lòe loẹt. Một cô gái siêu phàm thoát tục như vậy, vừa trong sáng vừa xinh đẹp đến mức tận cùng như Lâm Vũ Mộng, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy. Tối hôm qua tình cờ đi ngang qua đây em mới phát hiện ra, sau đó đã lập tức nói cho anh biết rồi. Nhìn vẻ ngoài ngây thơ của cô ta, có lẽ vẫn còn trinh. Trần Nhị Cầu nháy mắt, nịnh nọt nói, thực ra anh ta đã sớm biết Lâm Vũ Mộng, thậm chí còn biết cô ấy chưa từng có bạn trai, chuyện đề cử, đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, chỉ là Lâm Vũ Mộng không biết Trần Nhị Cầu. Mặc dù Trần Nhị Cầu cũng là người sống gần đây, nhưng dù sao cô ấy và Trần Nhị Cầu cũng không phải người cùng đường, không có khả năng quen biết. Ừ, nếu cô ta thực sự là trinh nữ, tao sẽ ghi công lớn cho mày. Biêu đầu chọc đã nảy sinh hứng thú mãnh liệt với Lâm Vũ Mộng, bắt dục dịch trộn rộn. Cảm ơn anh Biêu, những lời thì thầm của bọn họ đều bị Bành Chiến có năng lực cảm ứng mạnh mẽ nghe thấy. Không ngờ đám người của bang Dã Lang này lại nhắm vào chị gái mình. Có vẻ như tối nay sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Con gái càng quyến rũ thì càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người chị gái quá quyến rũ, rất có thể sau này sẽ gặp rắc rối không ngừng. Sau khi món thịt nướng được dọn ra, Biêu đầu chọc lớn tiếng nói với Lâm Vũ Mộng. Em gái, lại đây uống mấy ly với anh đi. Lâm Vũ Mộng nghe thấy Biêu đầu chọc gọi mình qua đó hầu rượu gã thì tức khắc lại càng hoảng sợ hơn. Cô ấy kinh doanh quán nướng nhiều năm như vậy, chưa từng có khách hàng nào bảo cô ấy uống rượu cùng. Đêm nay là lần đầu tiên có khách hàng đưa ra yêu cầu như vậy. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Lâm Vũ Mộng nơm nớp, lo sợ nói. Biêu đầu chọc nhìn thấy Lâm Vũ Mộng vậy mà lại từ chối uống rượu với mình thì nhất thời nổi giận, thế là biểu cảm cũng trở nên khó coi. Những thuộc hạ đó nhìn thấy Lâm Vũ Mộng dám to gan không nể mặt lão đại cũng đều tức giận không thôi. Lần lượt nói. Cho dù cô không biết uống rượu nhưng anh Biêu của chúng tôi từ xa đến đây, cô cũng phải uống hai ly với anh Biêu chứ. Cô không biết anh Biêu của chúng tôi à, cho dù chưa gặp anh Biêu nhưng cũng nên nghe nói đến uy danh của anh Biêu rồi mới phải. Một cô gái nhỏ như cô có thể có chút không hiểu biết. Để tôi nói cho cô biết, anh Biêu của chúng tôi là phân đà chủ của bang Dã Lang, khu vực quận Hoa Khê đều do anh Biêu quản lý. Có một nhân vật có tầm ảnh hưởng như anh Bill lui tới hàng quán của cô là may mắn của cô đấy. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến uống mấy ly với anh Bill đi. Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở đây mở quán nướng thì hãy ngoan ngoãn đến uống rượu với anh Bill. Nếu không tôi đảm bảo quán nướng của cô sẽ không mở tiếp được nữa. Lâm Vũ Mộng nghe bọn họ nói như vậy mới biết những người này đều là người của bang Dã Lang. Bang Dã Lang là bang phái tà ác khiến người ta nghe đến tên thôi đã sợ mất mật. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, đã làm rất nhiều chuyện mất hết tính người, sớm đã tiếng xấu truyền xa. Bang Dã Lang đã cắm rễ sâu trong thành phố Đằng Quế, dù có càn quét thế nào cũng không thể nhổ tận gốc bọn họ. Lâm Vũ Mộng trước đây không biết Bill Đầu Trọc, nhưng quả thực đã nghe nói đến ác danh của Bill Đầu Trọc, khu vực quận Hoa Khê này là địa bàn của gã phụ trách các thế lực tà ác trong khu vực này. Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ rằng phân đà chủ ác danh lừng lẫy của bang Dã Lang Bill Đầu Trọc vậy mà lại đến quán thịt nướng nho nhỏ của cô ấy. Xin các người đừng làm khó tôi chỉ kinh doanh nhỏ kiếm chút tiền thôi, không có dịch vụ uống rượu cùng, Lâm Vũ Mộng yếu ớt nói. Cách chương.